lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 72, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên kia, bên cạnh hố lớn chỉ còn lại Cốc Thần Đông đang thăm dò lo lắng chờ tin tức Tiêu Tuấn cùng Triệu Kình đã xâm nhập vào dưới đất, nhưng càng xuống dưới, mặt đất càng nóng, hơn nữa khi xâm nhập vào đáy hố hai thước, tảng đá dưới chân căn bản là bị đốt thành dung nham, sáng ngời nóng bỏng nhỏ xuống đáy hố hội tụ. Đến nơi này Tiêu Tuấn không cách nào xuống nữa, chỉ có thể nhìn về phía Triệu Kình. Triệu Kình hít sâu một hơi, C4N răng gật đầu, huyết thống hoàn toàn kích hoạt, năng lượng hỏa hệ bao bọc toàn thân, bước vào trong dung nham. Ngọn lửa tiểu bào là tính nhiệt độ âm cao hơn hắn không ít, tiến vào nhiệt độ như vậy giống như dẫm vào trong nước sôi cuồn cuộn, da thịt trong nháy mắt liền nóng ra bong bóng lớn, bất quá cũng may hắn dù sao hỏa diễm có tính kháng cực mạnh, nhìn nghiêm trọng, lớp học cũng chỉ là lớp biểu bì một tầng, còn chưa đến mức thương gân động cốt. Đương nhiên đau vẫn rất đau, nhưng trong lòng nhớ rõ tiểu bảo, khom lưng sờ một vòng trong dung nham, vừa bắt được thân thể tiểu bảo liền vội vàng kéo ra. Mặt tiểu bảo lộ ra, mọi người thở phào nhẹ nhõm, sợ nhất chính là hắn hôn mê tán năng lượng, bị cảnh tượng mình tạo thành làm nóng CS3T. Tiểu bảo hiển nhiên còn tỉnh táo, tuy rằng tứ chi mỏi như mệt mỏi, nhưng trong mắt hơi mở ra ngọn lửa vẫn đang nhảy lên. Triệu Kình nhìn thấy trong lòng mừng rỡ, hét lớn một tiếng. Cứu ra, không thành vấn đề. Nhâm Nghị nghe xong, trong lòng buông lỏng, hoàn toàn sụi lơ trên mặt đất, trong lòng hối hận không thôi. Lúc này tràng diện vốn là một mảnh hỗn loạn, tất cả mọi người đều là tâm tình bối rối, không ngờ hết lần này tới lần khác còn có thứ gì đó bay tới quấy rối. Lão quỷ trong lòng ôm hận, mặc dù thu không được bạch hổ kia cũng phải nhìn xem rốt cuộc là ai phá hỏng chuyện tốt của mình. Từ trung tâm núi Thanh Thành một đường bay ra xa xa liền thấy được cảnh tượng băng thiên tuyết địa. Hình ảnh như vậy làm cho nó có chút đánh lui, xem tư thế này đã mơ hồ có thể điều động nguyên khí trong thiên địa, lấy thương thế hiện giờ đối mặt với địch nhân như vậy rất không sáng suốt. Nhưng khi lão ta nhìn thấy cao giai thuần linh nổi lên kia, nhất thời liền thay đổi chủ ý, mình thương thế nghiêm trọng, chữa thương cũng không biết phải mất bao lâu, đem thuần linh kia bắt được tất sẽ làm ít việc hơn, chỉ cần tốc độ đủ nhanh là tốt rồi. Cho nên thân hình lão ta nhoáng lên một cái, lặn xuống, lặng yên không một tiếng động trôi qua. Đông, đang bay tới bay lui bên người Cốc Thần Đông, một hồi lại bay đến đáy hố xem xét tình huống, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy thân thể căng thẳng, thắt lưng cùng cổ tay bị khí tức cực độ bẩn chọc quấn quanh, sau đó bị đại lực kéo về phía sau, lúc này hoảng sợ lên tiếng, lại một giây sau bị bịt miệng lại, bị kéo trời đất quay cuồng lẻn vào trong đất. Bất quá có một tiếng cảnh cáo này là đủ rồi. Cốc Thần Đông nghe được rõ ràng, theo thanh âm vừa nhìn, liền nhìn thấy Lâm Tiêu bị một đoàn hắc vụ bao vây biến mất trên mặt đất. Cốc Thần Đông phản ứng không thể nói là không vui, giơ tay lên linh khí vận chuyển, tay thành chỉ kiếm, từng đạo năng lượng tiểu kiếm liền bay đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc đà CS3T đói lớn hơn ngựa, lão quỷ lại bị bạch hổ đả thương lung lay sắp đổ, nhưng đối mặt với Cốc Thần Đông vừa rồi tu chân không lâu vẫn chiếm cứ thượng phong như trước. Mấy đạo hạo nhiên chính khi đánh thủng chính mình chỉ là tạo thành thương tổn yếu ớt, tốc độ của nó không chậm mà nhanh, bay vào chỗ sâu hơn dưới đất. Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không mặc kệ mình bị bắt, kịch liệt giãy giụa, nhưng khí tức sền sệt đến mức làm cho lão ta buồn cười lại đem cậu ta quấn đến gắt gao, giãy giụa không ra. Lâm Tiêu vốn thiếu lịch lãm, bề ngoài tuổi nhìn như không nhỏ, nhưng trên thực tế trong lòng vẫn còn là một đứa trẻ, bị quỷ hồn vừa nhìn như vậy liền rất đáng sợ bắt lấy. Lại nhớ tới chuyện kế tiếp mình có thể xảy ra, sợ đến cực hạn, cũng mặc kệ sát khí bẩn thỉu này mình có thể ăn hay không, há mồm liền hút. Lão quỷ thấy cậu ta hấp thu linh khí của mình cũng không nóng nảy, ngược lại. Kiệt kiệt, nở nụ cười hai tiếng. Đối với những linh thể này mà nói, thân thể của nó chính là độc dược kịch độc, chỉ cần hít vào một chút là phải CS3T không thể nghi ngờ, cho nên lão ta chỉ cần tận tình hấp thu linh khí dư thừa này là tốt rồi. Lâm Tiêu một ngụm nuốt vào, duy trì linh khí thân thể đã nhanh chóng ô nhiễm, từ giữa ngón tay bắt đầu chuyển sang màu đen, giống như là bị nhuộm màu, tê liệt đến không cách nào khống chế. Những khí tức ô chọc kia bất quá trong chớp mắt liền trải rộng toàn thân, cuối cùng hội tụ thành một con sông lớn tập kích về phía thiên linh của cậu ta, chỉ cần thiên linh bị phá, cậu ta liền triệt để tử vong. Lúc này hiểu được tình thế cậu ta mới giác ngộ tới, lại đã muộn. Lão quỷ, kiệt kiệt, nở nụ cười. Đình chỉ động tác lặn xuống, quay đầu nhìn cậu ta, chờ sau khi cậu ta tử vong liền nhất cử C4N nuốt. Không nghĩ tới, đợi nửa ngày, thiên linh lại vẫn không phá được, vẫn còn sống như trước. Lão quỷ nhìn Lâm Tiêu Hoàng sợ dãy giụa, trong lòng hơi nghi hoặc, nghĩ hẳn là ô nhiễm không đủ, chủ động lại đem sát khí đưa vào trong miệng Lâm Tiêu. Lâm Tiêu dãy giụa cơ hồ tuyệt vọng, nhưng cũng đang nghi hoặc thân thể mình rõ ràng tê liệt, vì sao lại còn sống, hơn nữa rõ ràng lão quỷ lại đưa không ít sát khí bẩn thỉu tới đây. Cậu ta ngoại trừ tiếp tục tê liệt, mơ hồ còn cảm thấy mình lại thanh tỉnh vài phần, giống như là có một cỗ khí tức cực độ mát lạnh từ đầu óc lưu truyền ra, tạo thành một tấm lưới lớn đẩy xuống phía dưới, ngay cả linh đài thanh minh còn đang tiếp tục kéo dài, giống như đang tranh đoạt địa bàn, chính diện va chạm với sát khí mãnh liệt. Sao? Lão quỷ kinh ngạc, rõ ràng đưa vào càng nhiều sát khí, sao ngược lại giống như giúp đối phương. Lúc này, lão quỷ cũng mất đi tâm tư chờ đợi, sợ có biến, dứt khoát toàn bộ thân thể nhào tới, đem Lâm Tiêu bao vây trong cơ thể. Hắc vụ một trận cuồn cuộn, triệt để mất đi thân ảnh Lâm Tiêu, mà lão quỷ kéo thân thể chướng lớn gấp đôi hướng xa xa bay ra ngoài, chậm rãi tiêu hóa hấp thu. Nhưng ước chừng qua 10 phút, thân thể lão quỷ chợt dừng lại, cúi đầu giật mình nhìn bụng mình, chỉ thấy một chỗ xương đen trên múc lõm xuống, giống như bị người ta từ trong cơ thể nuốt vào. Thân thể của lão ta đang trở nên nhỏ hơn, biến hóa như vậy làm lão quỷ kinh hãi không thôi, trong nháy mắt nghĩ đến thuần linh vừa mới ăn không lâu, chẳng lẽ còn chưa CS3T. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trong lòng lão ta hoảng hốt, hắc vụ cuồn cuộn, muốn đem thuần linh này phun ra, nhưng rốt cuộc chậm một bước, múc bạch quang đại tác, đó là nồng đậm thuần túy linh khí, còn có 10 phần hạo nhiên chính khí. Giống như là ánh mặt trời phá vỡ khói mù xuyên qua thân thể lão, hắc vụ trên thân thể lão giống như là tuyết bị hòa tan nhanh chóng mỏng manh xuống. Lão quỷ sống nhiều năm như vậy, luôn có một ít thủ đoạn bảo mệnh cùng tầm mắt phán đoán thế cục, thấy Lâm Tiêu ngủ an tường này tàn mát ra khí tức chỉ là tinh lọc sát khí của lão ta, đối với linh thể của cậu ta cũng không có tổn thương quá lớn, liên tục lăn lộn chạy ra xa trăm thước, thân hình dừng lại, C4N giang lại nhào trở về. Hóa thành một luồng khói xanh trong suốt bay vào trong hàng lông mày Lâm Tiêu, lão ta quyết định ngược lại muốn nhìn xem vì sao thuần linh này lại có linh khí thuần túy như vậy, cho dù là sát khí của mình cũng không thể đối kháng, hơn nữa thân năng lượng thuần túy này mình làm sao nỡ buông tay, nói không chừng còn có thể từ bên trong C4N nuốt hết. Lão quỷ tiến vào linh đài Lâm Tiêu một khắc kia, hoảng sợ kêu to một tiếng, thật sự là hối hận không được lúc trước. Chỉ thấy trước mắt kim mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành linh khí phân xanh, hồng, hoàng, bạch, đen treo ở linh đài ngũ giác, ngũ hành tương sinh linh khí cuồn cuộn không ngừng, ngũ hành tương khắc hình thành lồng giam, nó lại là không ra được. Thử qua mấy lần, lão quỷ không thể không nản hẳn phát hiện mình bị nhốt trong ngũ hành đại trận này, hơn nữa lấy tu vi hiện giờ của mình sợ là khó phá vỡ. Nhưng rất nhanh, lão quỷ không hổ sống trăm năm, tâm tính cũng không phải bình thường, thấy nơi này linh khí dồi dào. Dứt khoát kiềm xuống thử tu luyện, thấy hiệu quả rõ rệt, lúc này trong lòng mừng rỡ, nuôi dưỡng tinh xúc nhuệ nhất cử đánh vỡ tính toán trực tiếp khoanh chân ngồi xuống tu luyện. Kỳ thực lão ta lại không biết, chính mình cảm ứng được năng lượng tu luyện ra chỉ là 1/3 hắn chế tạo, còn lại toàn bộ ở lão ta vừa tu luyện ra đã bị ngũ hành đại trận lặng yên không một tiếng động cướp đoạt, lớn mạnh bản thân. Cho nên trong một khoảng thời gian tương đối dài, lão ta đều vì người khác làm áo cưới, lại mờ mịt không biết. Lâm Tiêu vô duyên được chỗ tốt cũng không phải vận khí tốt của cậu ta, thật sự cùng ngũ hành linh kim ôn dưỡng công cậu ta từ khi sinh ra đã được không thể không có. Ngũ hành linh kim đúng như tên gọi của nó, dùng ngũ hành chi pháp thúc đức sinh linh khí, người ở trong đó có thể cảm ứng được linh khí dồi dào, người bình thường trường kỳ ở lại bên trong kéo dài tuổi thọ, người tu luyện công pháp làm nửa công bách, huống chi là Lâm Tiêu thân ở trong đó hơn 20 năm thuần linh chi thể, nhiều năm suốt tháng tiềm thức hóa. Bất giác cải tạo thân thể của cậu, ở trong cơ thể tự động hình thành một ngũ hành tiểu trận, cùng ngũ hành linh kim cấu tạo là dị khúc đồng công. Lúc trước cậu không biết, đó là bình thường, loại cải tạo này cũng không phải một đêm trúc tạo, bản thân không có biến hóa rõ ràng cậu đương nhiên sẽ không phát hiện. Nhưng hôm nay bị sinh mệnh uy hiếp, vì sống, tiềm thức kích hoạt ngũ hành trận pháp trong linh đài, dựa vào hấp thu những sát khí tinh lọc vận chuyển, lại chuyển hóa thành linh khí rồi rào cùng lão quỷ so sánh nội tình. Một người thân bị trọng thương không đủ sức mạnh, một người tự mang theo trận pháp ngũ hành tương sinh, hai người so sánh, lão quỷ không thua cũng khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, kỳ thật dùng năng lực của cậu hôm nay không muốn cốc thần đông cũng có thể tự mình tu luyện, thế nhưng hết thảy đều ở thời điểm cậu mờ mịt không biết tiến hành, lại không có người giải đáp cho cậu. chờ cậu tỉnh táo lại thấy lão quỷ không biết tung tích, chui ra mặt đất lại thấy Nguyệt Hoa Sơ Thượng, nhớ tới chính mình thôn phệ những sát khí kia, sợ tới mức khí tức bất ổn, điên cuồng bay trở về tìm Cốc Thần Đông cứu mạng. Không riêng gì Lâm Tiêu sắp điên rồi, Cốc Thần Đông bên kia cũng vội vàng thành kiến trên chảo nóng, mắt thấy Lâm Tiêu bị bắt chính mình lại không vào được lòng đất, chỉ có thể lảo đảo chạy ra khỏi đê sông, theo tâm thần mơ hồ dẫn dắt liền điên chạy ra ngoài. Lần biến hóa này thật sự là càng thêm xương giá, đang lúc tràng diện đặc biệt hỗn loạn, lại xảy ra chuyện này, tuy rằng không ai nhìn thấy Lâm Tiêu bị bắt, nhưng thấy Cốc Thần Đông sắc mặt đại biến không còn mạng chạy như điên, Nhâm Nghị trong lòng biết có gì khác thường, cố gắng chống đỡ mệnh lệnh Giang Ương Hằng Cát đuổi theo đi hỏi rõ tình huống. Giang Ương Hằng Cát hấp thu hơn phân nửa quang minh kết tinh trung cấp, thể năng năng lượng dồi dào, cánh cũng lớn lên, chạy trốn chỉ thấy một đạo gió nhẹ thổi qua, người cũng đã biến mất ở phương xa. Lần này ngay cả tàn ảnh cũng không nhìn thấy, nếu như nhanh hơn một chút, nói không chừng sẽ đạt tới hiệu quả thuấn di. Nhâm Nghị mắt thấy Giang Ương Hằng Cát đuổi theo, kiềm chế lo âu trong lòng, đỡ bả vai Nguyễn NS 4 mét muốn đứng lên, thử hai lần cũng không thành công, Nguyễn Nham dứt khoát dùng sức trên tay, ôm ngang hắn lên. Không biết vì sao, Nhâm Nghị đột nhiên đặc biệt so đo phương thức ôm lấy như vậy, yêu cầu. Cõng đi, Nguyễn Nham trầm mặc đem Nhâm Nghị rời ra sau lưng. Đi về phía bờ sông bên kia. Tiểu Bảo bị Tiêu Tuấn cùng Triệu Kình liên thủ cứu lên, trong lòng còn có ý thức, thấy mình thoát ly dung nham, liền lui năng lượng bị hai người luôn phiên cõng lên, vừa ra khỏi cửa động tầm mắt liền đụng phải Nhâm Nghị cũng bị cõng ở phía sau. Hai người nhìn nhau vài giây, nhao nhao cười khổ, nhất thời không nói gì. Mọi người cũng không tiện vào lúc này hỏi cái gì, nhanh chóng đơn giản thương nghị một chút, dứt khoát đi qua bên kia sông. Tìm một căn phòng còn coi như hoàn hảo cũng tương đối sạch sẽ ở vào, đem Tiểu Bảo cùng Nhâm Nghị đặt ở trên một cái giường lớn, dò xét qua tình huống, Nguyễn Nham liền tự động đứng ở cửa sổ chờ Giang Ương Hằng Cát mang Cốc Thần Đông trở về. Mà trên người Tiêu Tuấn cùng Triệu Kình ít nhiều đều có chút bị bỏng, dứt khoát tự xử lý vết thương. Biến cố này thật sự làm cho tất cả mọi người trở tay không kịp, trong lòng phiền muộn không thôi, hết lần này tới lần khác còn không cách nào nói thẳng. Ngựa có người mất móng có thất thủ. Ai cũng không muốn làm lớn chuyện, hết thảy đều không phải ý định ban đầu, lại có thể chỉ trích ai. Trong phòng ngủ, Nhâm Nghị thấy chăn đặt trên đùi mình, rốt cục lui ra đuôi rắn vẫn luôn duy trì, thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía Tiểu Bảo nhíu mày nhắm mắt, sau đó cầm tay hắn. Tiểu Bảo cảm giác tay bị cầm lấy, mở mắt ra. Thực xin lỗi, Nhâm Nghị vẻ mặt áy náy nói. Tiểu Bảo suy yếu cười cười, đau đớn quanh người tựa như xương cốt toàn bộ nứt ra. Đây là di chứng năng lượng tiêu hao quá độ, cho nên nụ cười của hắn rất vặn vẹo, nhưng ánh mắt nhu hòa mà lo lắng. Anh, không sao chứ, hoàn hảo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhâm Nghị cười khổ một chút, áy náy làm cho hắn không nói nên lời, chỉ có thể trấn an vỗ vỗ mờ u bàn tay Tiểu Bảo, rời tay nhắm mắt lại, nhưng không ngờ, tay lại bị Tiểu Bảo mạnh mẽ nắm chặt vào dây sau, rõ ràng cảm nhận được bên kia truyền đến run rẩy. Thật sự không sao. Tiểu Bảo mở to mắt nhìn anh, đáy mắt mơ hồ hiện lên tơ máu. Nhâm Nghị môi run rẩy, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Không có việc gì, nghỉ ngơi liền không có việc gì. Tiểu Bảo nhận được câu trả lời chính xác buông lỏng, quay đầu lại nhìn trần nhà ngẩn người, nhưng bàn tay nắm chặt lại thế nào cũng không muốn buông ra. Nhâm Nghị thu hồi tầm mắt nhìn Tiểu Bảo nghiêng mặt, sau đó cũng đồng dạng quay đầu nhìn về phía trần nhà, nhưng không rút tay mình ra. Một hồi lâu, hắn vặn xoay cổ tay. Nắm tay Tiểu Bảo, thấp giọng hỏi. Rất đau, có thể nhịn, Tiểu Bảo nói, mấy ngày nay kinh mạch liên tục bị thương, đã không phải là một câu đau hay không có thể miêu tả, hỏa diễm năng lượng vốn có lực sát thương cường đại, bản thân khống chế không tốt sẽ bị C4N trả, hiện tại kinh mạch của hắn thật sự có thể nói là ngàn vết thương trăm lỗ, nếu như không chịu nổi cửa ải này, về sau nói không chừng chính là một mình phế nhân. Tiểu Bảo nghĩ tới đây, đột nhiên lại nhớ tới giấc mộng kia. Phế nhân chính mình có phải có thể giúp được đội trưởng chỉ có nằm trên giường hiến máu hay không? Hình ảnh như vậy làm cho trong lòng hắn căng thẳng, chờ thu tay đang nắm chặt lại, C4N răng nói. Tôi phải nghỉ ngơi một chút, đội trưởng, chỗ của anh còn có chân trâu của người rắn, mau chóng ăn đi, sớm khôi phục. Lực lượng trên tay đột nhiên biến mất làm cho Nhâm Nghị sửng sốt một chút, ngón tay dưới chăn hơi run rẩy, cảm giác trống rỗng làm cho trong lòng hắn trầm xuống. Hắn rũ mi mắt xuống, chậm rãi nắm chặt nắm tay, thấp giọng đáp. Được, tôi khôi phục một hồi. Tiểu Bảo không trả lời nữa, mà dùng tốc độ nhanh nhất bắt đầu kiểm tra thương thế trong cơ thể, Quả nhiên giống như mình dự đoán, kinh mạch khắp nơi xé rách, năng lượng khô kiệt gần như hoàn toàn biến mất. Cũng may đan điền không bị hao tổn, năng lượng vẫn thong thả tái sinh như trước, nhưng khi những năng lượng thưa thớt này chảy xuôi qua kinh mạch, quả thực giống như là đang dùng dung nham tắm rửa đau đớn, cho dù là hắn, cũng không cách nào khống chế ánh mắt của mình bởi vì đau đớn mà tạo ra nước mắt. Không thể vội vàng, hắn tự nhủ, những vết thương này sẽ chậm rãi tốt, chỉ cần một vài ngày liền nhất định có thể khép lại, lại hảo hảo dưỡng một chút, liền tuyệt đối có thể khôi phục như lúc ban đầu, nói không chừng so với trước đó còn rắn chắc hơn. Vì vậy, đừng tự dọa mình, chắc chắn sẽ không có gì xảy ra. Nhâm Nghị bên này cũng không dễ chịu, năng lượng hỏa hệ của Tiểu Bảo vẫn còn ở trong kinh mạch của anh, kinh mạch yếu ớt bị những hỏa hệ năng lượng này thiêu đốt đến hắc ám héo rũ, nhăn nhúm cần hắn không ngừng dùng nước hệ năng lượng đi ôn dưỡng mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng những hỏa hệ năng lượng kia giống như là quỷ nghịch ngợm vô trách nhiệm, sẽ phân tán đi khắp nơi phóng hỏa, anh một đường vây đuổi chặn lại, mất hơn một giờ mới giải quyết được 1/10. Năng lượng điều động quá độ làm cho hắn mơ hồ mê muội, rồi lại không dám hôn mê, sợ mình một khi mất đi ý thức những hỏa năng lượng này sẽ đem kinh mạch thân thể anh triệt để phá hư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc hôn mê mê muội đã tối đen, trong phòng vẫn rất yên tĩnh, hoặc là nói là anh quá mức đầu nhập, chờ lúc anh mở mắt ra là lúc bị Tiểu Bảo cho trân châu ăn. Sắc mặt Tiểu Bảo trong bóng tối cũng không tốt, thậm chí có thể nói càng thêm tồi tệ, anh cho tới bây giờ chưa từng thấy qua sắc mặt Tiểu Bảo khó nhìn thấy tình trạng này. Tiểu Diễm khô héo, đầu đầy mồ hôi, môi xé rách mở miệng, nhưng hết lần này tới lần khác hai mắt kia lại đặc biệt chuyên chú, giống như khuynh thành anh, làm cho anh không cách nào rời ánh mắt. Mi tâm Tiểu Bảo hơi nhíu lại, động tác trên tay ôn nhu lại tuyệt đối không thể nghi ngờ đem chân châu kề sát vào miệng hắn, chân châu lạnh như băng ngưng động vừa tiến vào thân thể hắn liền hóa thành năng lượng thủy hệ thuần túy, bừng bừng sinh cơ trong nháy mắt tràn đầy, mặc dù không cần cố ý khống chế năng lượng, những năng lượng thủy hệ này cũng chạy tới hỏa hệ năng lượng trong cơ thể xông tới, liên tục vây hãm, triệt để C4N nuốt, sau đó bắt đầu khôi phục kinh mạch. Nhâm Nghị không mở miệng, sau khi ăn chân châu vẫn im lặng nhắm mắt lại. Nếu như có thể lựa chọn, anh không muốn ăn những chân châu này, cũng không phải bởi vì những chân châu này quý giá, mà là những chân châu này là thuốc cứu mạng, thân thể nhân loại đều có kháng dược tính không đến vạn bất đắc dĩ tận lực dùng ít, nếu không đến thời khắc mấu chốt liền không đạt được hiệu quả dự đoán. Anh trước sau tổng cộng ăn 3 viên chân châu, không phải ảo giác, hiệu quả trị liệu lần lượt nhỏ hơn một lần. Lần này năng lượng của viên chân châu này sau khi bổ mặt hỏa hệ năng lượng, ở trong thân thể hắn bơi rất lâu cho đến khi tiêu tán, trị liệu kinh mạch còn không đạt được rõ ràng hắn dùng năng lượng thủy hệ bản thân ôn dưỡng tới. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, thương thế đang khôi phục, đau đớn trên thân thể đã yếu bớt rất nhiều. Lúc anh mở mắt ra lần nữa Triệu Kình vừa lúc đẩy cửa tiến vào, thấy anh tỉnh lại dùng ánh mắt hỏi thăm một phen, Nhâm Nghị nhẹ nhàng gật đầu một cái. Triệu Kình tìm được bên cạnh hắn, sợ ầm ĩ đến Tiểu Bảo, ghé tai thấp giọng nói. Giang Ương trở về một lần, khuyên không được về Đông Tử, Lâm Tiêu xảy ra chuyện, Đông Tử mơ hồ có chút cảm ứng, đang tìm hướng đó, Nguyễn Nham đi theo, cậu yên tâm, hảo hảo dưỡng thương. Nhâm Nghị nhíu mày, hơi suy tư, gật đầu. Hoàn cảnh xung quanh, cũng được, lúc trước ta đã quét qua một lần, nơi này hẳn là tương đối an toàn, cậu tiếp tục dưỡng thương, ngày mai ban ngày lại nói sau. Được, Nhâm Nghị cảm kích cười, đợi đến khi Triệu Kình đi ra ngoài, lúc này anh mới quay đầu nhìn về phía Tiểu Bảo. Sắc mặt Tiểu Bảo so với lúc mới nhìn thấy tốt hơn một chút, nhưng liếc mắt một cái liền có thể xác nhận vẫn dãy giụa trong thống khổ như trước, mồ hôi trên mặt dày đặc, cơ nhục mơ hồ co giật, nhất là gân xanh đau đớn trên trán hiện lên. Thoạt nhìn tựa hồ bị vây trong trạng thái hôn mê cùng thanh tỉnh, ý thức mơ hồ. Tầm mắt Nhâm Nghị dừng trên cổ Tiểu Bảo, nếu như nhớ không lầm, lúc trước năng lượng của mình bộc phát đá chính là nơi đó, xem ra một kích kia đối với Tiểu Bảo thương tổn cũng lớn, ít nhất hiện tại nhìn không thấy thương thế rõ ràng gì, cho nên vết thương chân chính hẳn là ở trong thân thể. Nhâm Nghị quay đầu lặng lặng nhìn một hồi, tầm mắt dừng ở khóe mắt Tiểu Bảo cũng không rời được nữa, nơi đó có nước mắt. Một đạo nước mắt trắng sáng đặc biệt nổi bật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó thực sự rất đau. Trái tim của Nhậm Nghị đau nhói, mơ hồ có chút không cách nào hô hấp, giơ tay muốn vỗ nhẹ trấn an một chút lại không dám động thủ, cuối cùng chỉ có thể cẩn thận nghiêng người, chuyên chú nhìn nghiêng mặt Tiểu Bảo, nhìn lông mi không ngừng rung động cùng nhãn cầu trượt. Có đôi khi mi tâm Tiểu Bảo đột nhiên nhíu chặt, giống như là cơn ác mộng lúc mới tỉnh lại mơ mơ mở mắt, một khắc kia Nhậm Nghị cho rằng hắn tỉnh. nhưng rất nhanh mắt Tiểu Bảo lại thất thần, chậm rãi khép lại. Không dám chạm vào, cũng không biết làm thế nào để giúp đỡ. Nhâm Nghỉ tâm như lửa đốt, hết đường xoay sở, cũng không biết bình tĩnh nhìn Tiểu Bảo như vậy bao lâu, thẳng đến khi mặt trăng rơi tây tà, vẻ mặt Tiểu Bảo mới ổn định lại. Nhâm Nghỉ trong lòng đã định, biết Tiểu Bảo hẳn là đã vượt qua khó khăn này, cho dù chưa qua, hôn mê qua đi cũng tốt, ít nhất cũng có thể khôi phục một chút tinh lực tái chiến. Vì thế trong lòng anh yên ổn, thị giác rơi xuống cũng không giống như vậy, chỉ cảm thấy ánh trăng sáng rực rỡ chiếu vào ngoài cửa sổ ở trên mặt Tiểu Bảo tạo ra một vầng sáng, cả người giống như bị bao phủ trong một tầng màng bạc, ngũ quan vốn chính diện nhìn có vẻ bình thản trong nháy mắt thâm thúy lạnh lùng mà lập thể. Tương do tâm sinh, anh nhớ có phải không? Nhâm Nghị nhớ lại Tiểu Bảo trong trí nhớ, nam nhân thật thà ở trước mặt mình sẽ làm cho người ta cảm thấy ngũ quan đường nét có chút ngốc nghếch, nhưng hôm nay tỉnh ngộ, lông mày Tiểu Bảo rậm rạp, ánh mắt tinh sắc bén hữu thần, sống mũi thẳng tắp, môi dày, kỳ thực lộ ra càng nhiều chính khí kia, là một nam nhân làm cho người ta nhìn liền cảm thấy đỉnh thiên lập địa. Nhớ tới nam nhân cố gắng chống đỡ thống khổ cho mình ăn trân châu, Nhâm Nghị đột nhiên cảm thấy một chỗ nào đó trong lòng đang sụp đổ, cũng không phải đột ngột như vậy, cũng sẽ không để cho mình tan rã không thành quân, mà là sau nhiều năm ăn mòn, thời gian đã đến, tự nhiên hình thành hiện tượng nào đó. Bàn tay anh chôn dưới chăn một chút, cẩn thận di động, thẳng đến khi ngón tay chạm vào da thịt không biết trên người Tiểu Bảo ở đâu, cảm thụ được nhiệt lượng cùng sức sống truyền qua bên kia, tâm mới yên ổn lại. Một tiếng thở dài, tôi, thực sự là bại dưới tay cậu. Cách chương.